kho sách nói.com.vn. Thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, để tiếp theo nội dung của quyển sách Cách của Wanda, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 5 Quốc tế hóa. Tăng trưởng nhanh của Wanda. Ngày 8 tháng 9 năm 2012, phát biểu tại trường đại học Harvard. Ngày 8 tháng 9 giờ Mỹ, Wang Jianlin đã thăm trường đại học Harvard với một nhóm đồng nghiệp của Wanda. Ông đã có bài phát biểu trong hơn một giờ và trả lời các câu hỏi từ khán giả. Bài phát biểu của ông rất cảm động về bốn chuyển đổi mà Wanda đã thực hiện trong quá trình phát triển của mình và lý do đằng sau sự phát triển nhanh chóng của Wanda. Tôi rất vui mừng có cơ hội nói chuyện ở đây ngày hôm nay vì tôi luôn coi Harvard là một nơi linh thiêng được tôn trọng bởi nhiều người trên khắp thế giới. Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa Wanda và các công ty hàng đầu thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và không ngừng những nỗ lực dù nhỏ nhất. Hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của tôi với tư cách là một doanh nhân. Một La Mã, bốn chuyển đổi lớn. Wanda thành lập vào năm 1988. Chúng tôi hoàn thành đăng ký, xin giấy phép với một khoản tiền đi vay. Trong những ngày này, để thành lập một công ty bất động sản, cần phải có 1 triệu nhân dân tệ vốn đăng ký. Tôi đã mượn tiền, và khoản tiền này có người bảo lãnh. Người bảo lãnh lấy đi 1/2 triệu, vì vậy chúng tôi chỉ còn 1/2 triệu. Tồi tệ hơn là người cho vay yêu cầu chúng tôi phải hoàn lại trong 5 năm, với lãi suất 25% mỗi năm. Đây là một điều khoản rất khó khăn, nhưng nếu không có khoản vay năm đó để trả cho vốn đăng ký, thì Wanda có thể sẽ phải biến mất trong một thời gian dài sau đó. Công ty đã phát triển nhanh chóng trong những năm qua, chủ yếu nhờ khả năng đổi mới của chúng tôi. Chúng tôi đã triển khai 4 chuyển đổi chính trong lịch sử phát triển Wanda. 1. Mở rộng kinh doanh ra toàn quốc. Chuyển đổi đầu tiên với Wanda vượt ra ngoài thị trường địa phương ở Đại Liên, thiết lập có mặt kinh doanh ở các thành phố khác trên khắp Trung Quốc. Công ty được thành lập năm 1988 và chúng tôi đã tiến xa ra khỏi Đại Liên đến Quảng Châu vào năm 1992. Chúng tôi là công ty phát triển bất động sản đầu tiên ở Trung Quốc đi tiên phong trong phát triển dự án liên khu vực. Tại thời điểm đó, chính phủ không cho phép các công ty tư nhân được thành lập chi nhánh ngoài các khu vực hành chính của địa phương. Chúng tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn. Chúng tôi lên kế hoạch ưu tiên phát triển bất động sản ở Quảng Châu, nhưng chúng tôi không được phép đăng ký công ty ở đây. Hầu hết mọi người sẽ rút lui khi thấy những rào cản chính trị, nhưng chúng tôi tin vào những gì Chủ tịch Mao đã nói, không có gì khó khăn với một người có ý chí. Tôi đã thử đi qua những rào cản chính sách đó. Tôi tìm một vài công ty địa phương ở Quảng Châu để nhờ họ cho chúng tôi mượn giấy phép. Cuối cùng, một công ty địa phương, công ty bất động sản SOCT đã đăng ký một công ty chi nhánh cho chúng tôi và chúng tôi đồng ý sẽ trả họ 2 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Nó đã hiệu quả. Ở Quảng Châu, Wanda bắt đầu phát triển xuyên khu vực và từ đó chúng tôi không dừng lại. Tính tới cuối năm nay, Wanda sẽ đầu tư vào hơn 90 thành phố ở Trung Quốc và chúng tôi trở thành công ty phát triển bất động sản hàng đầu với sự có mặt kinh doanh liên khu vực lớn nhất ở trong nước. Thông qua phát triển trên khắp toàn quốc, Wanda đã phát triển từ một công ty địa phương thành một doanh nghiệp quốc gia quy mô lớn. 2. Bất động sản thương mại. Chuyển đổi thứ hai liên quan đến việc chúng tôi gia nhập thị trường bất động sản thương mại. Tới năm 2000, chúng tôi chủ yếu chỉ tham gia vào lĩnh vực bất động sản nhà ở và đã kiếm được nhiều tiền từ lĩnh vực này. Vì sao chúng tôi hạ quyết định chuyển đổi? Đó là vì tôi bị ám ảnh với bất hạnh xảy ra đối với hai trong số các nhân viên của tôi. Một người trong số họ bị chẩn đoán bị ung thư và một người khác bị bệnh gan. Vì thời đó, các công ty tư nhân không đóng bất kỳ loại bảo hiểm y tế hay hưu trí nào, nên công ty quyết định việc chi trả điều trị y tế cho nhân viên hay không. Nếu công ty có đủ tiền và sẵn sàng chi trả, tôi quyết định chi trả tiền viện phí cho họ. Công ty mất hơn 3 triệu nhân dân tệ. Tôi không thể ngừng suy nghĩ là Wanda vẫn còn non trẻ. Chúng tôi sẽ làm gì Nếu chúng tôi có 10.000 nhân viên trong 20 năm sau, nhiều người trong số họ sẽ già, nghỉ hưu và cần chi trả y tế. Phát triển bất động sản nhà ở có đặc tính là nguồn tiền không ổn định. Luồng tiền tốt khi có các dự án được xây dựng để bán, nhưng nó biến mất khi các dự án đã bán hết và chu trình mua đất phát triển dự án lại bắt đầu. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc thường bị ảnh hưởng bởi các quy định của chính phủ và gây ra những biến động lớn về luồng tiền. Tôi lo lắng rằng nếu tôi gắn chặt với ngành bất động sản nhà ở, trong những trường hợp cực đoan có thể đe dọa đến sự sống còn của công ty và cuộc sống của nhân viên mình. Tôi cố gắng nhiều cách để đảm bảo luồng tiền ổn định. Tôi thử sản xuất và các sản phẩm của chúng tôi bao gồm OTIS, một nhãn hiệu thang máy nổi tiếng ở Trung Quốc, máy phát điện và dược phẩm cũng như siêu thị và thương mại nước ngoài. Vào năm 2000, chúng tôi quyết định phát triển lĩnh vực bất động sản thương mại như một lĩnh vực kinh doanh trụ cột của Wanda. Trước khi đưa ra quyết định này, chúng tôi đã tranh luận nội bộ trong 2-3 năm. Chúng tôi cảm thấy rằng phát triển bất động sản thương mại sẽ liên quan đến việc xây dựng và thu hút khách thuê mặt bằng. Ít nhất, chúng tôi biết mọi điều về lĩnh vực xây dựng. Vì vậy, chúng tôi quyết định gia nhập lĩnh vực này. Sau vài năm, chúng tôi thành công và mô hình kinh doanh của chúng tôi cũng trưởng thành. Nó là một quá trình chuyển thái độ từ phản ứng sang hành động, từ một hành động vô thức thành một phát triển. Ngày nay, Wanda đã vận hành 13 triệu mét vuông sàn thương mại, xếp thứ 3 trên thế giới. Chúng tôi có 20 triệu mét vuông sàn thương mại đang thi công. Ngoài ra, phát triển của chúng tôi rất nhanh, với 4 triệu mét vuông khai trương mới mỗi năm. Tính đến năm 2015, Wanda sẽ phát triển thành một công ty phát triển bất động sản thương mại lớn nhất thế giới. Thành công của chúng tôi một phần nhờ sự cống hiến của chúng tôi trong nhiều năm và một phần nhờ thị trường rộng lớn, dân số nhiều và tổng tiêu thụ khổng lồ ở Trung Quốc. Chúng tôi gia nhập lĩnh vực khách sạn hạng sang và thí nghiệm với vài dự án đầu tiên. Chúng tôi thấy rằng bằng việc kết hợp khách sạn với kinh doanh, tòa nhà văn phòng, căn hộ, các sản phẩm của chúng tôi sẽ phổ biến với khách hàng. Vì vậy, chúng tôi quyết định phát triển các dự án trong tương lai dựa trên mô hình này. Kết quả là Wanda đã trở thành chủ sở hữu khách sạn 5 sao lớn nhất thế giới trong vòng vài năm. Hiện tại, chúng tôi sở hữu 38 khách sạn đang vận hành và 30 khách sạn khác đang được xây dựng. Mô hình của Wanda cho lĩnh vực phát triển bất động sản thương mại được đón nhận nồng nhiệt bởi các chính phủ địa phương trên toàn Trung Quốc. Không giống như ở Mỹ, nơi đất đai được mua bán tự do, đất ở Trung Quốc chỉ có thể mua lại từ chính phủ. Vì chúng tôi ngày càng nhận được nhiều hơn lời mời xây dựng các dự án địa phương từ chính quyền địa phương. Wanda hiện đang dần chuyển sang vị trí chủ đạo trong các đàm phán và sức mạnh thương lượng của chúng tôi tăng lên. Kết quả là chúng tôi có thể mua được đất với mức giá thấp hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh của mình. Tỷ lệ lời mời dự án mà chúng tôi nhận được và dự án chúng tôi thực sự có thể xây dựng là 3-1 hoặc 4-1. Chúng tôi có quyền lựa chọn khách hàng để có lợi nhuận cao hơn. Ba, văn hóa và du lịch. Chuyển đổi thứ ba là tham gia vào lĩnh vực văn hóa và du lịch. Chúng tôi bắt đầu vận hành các rạp chiếu phim vào đầu năm 2003 vì chúng tôi cần phải đưa các rạp chiếu phim vào trong các trung tâm mua sắm của Wanda. Ban đầu, chúng tôi đàm phán với Time Warner để hợp tác. Nhưng hợp tác này không thành công vì một số lý do từ hai phía. Thứ nhất, theo thỏa thuận trong các đàm phán gia nhập WHO giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, các công ty nước ngoài không được phép nắm cổ phần kiểm soát ở các rạp chiếu phim của Trung Quốc và Time Warner không muốn trở thành cổ đông nắm ít cổ phần. Thứ hai, Time Warner đánh giá sai thị trường điện ảnh Trung Quốc. Phòng thu vé ở Trung Quốc không có doanh thu quá 100 triệu USD và họ nghĩ là đầu tư không đáng. Chúng tôi phải tìm các đối tác ở Trung Quốc. Trở lại thời đó, tất cả các rạp chiếu phim địa phương đều thuộc sở hữu của các tập đoàn truyền thông nhà nước. Chúng tôi đàm phán với Thượng Hải, Giang Tô Quảng Đông và Bắc Kinh đề xuất họ sẽ vận hành các rạp chiếu phim cùng với Wanda là chủ sở hữu bất động sản, vì họ là các tổ chức của chính phủ và không quan tâm đến tăng cường lợi nhuận. Đàm phán cuối cùng thất bại. Một sự kiện thú vị đã xảy ra khi chủ tịch của tập đoàn truyền thông Thượng Hải, một người rất sáng tạo, đã nghĩ rằng hợp tác này là một hợp đồng tốt cho công ty của ông. Chúng tôi đã ký thỏa thuận với ông ấy và ông ấy đặt cọc cho chúng tôi. Tuy nhiên, một vị chủ tịch mới thay thế ông ấy trong vòng nửa năm sau, và vị chủ tịch mới này chống lại thỏa thuận hợp tác này và từ chối triển khai thỏa thuận. Chúng tôi có 10 cửa hàng mới sắp khai trương. Vì vậy, chúng tôi buộc phải tự vận hành các rạp chiếu phim. Điều này xảy ra, thị trường điện ảnh Trung Quốc bắt đầu cất cánh vào năm 2005 và tăng trưởng hơn 30% mỗi năm sau đó. Doanh thu phòng vé của Trung Quốc năm nay sẽ vượt mức 16 tỷ nhân dân tệ. Nếu thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng 25% mỗi năm, nó sẽ vượt qua Bắc Mỹ, trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới trong năm 2018. Ngoài rạp chiếu phim, Wanda cũng gia nhập nhiều lĩnh vực văn hóa khác. Ví dụ, một phần trong kế hoạch nghệ thuật biểu diễn, chúng tôi đã đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ để mua nhóm sản xuất nổi tiếng Lee River The Dream. Họ giúp chúng tôi thực hiện 5 buổi biểu diễn đẳng cấp thế giới ở Trung Quốc. Công viên điện ảnh Wanda sẽ khởi động dự án đầu tiên ở Vũ Hán với 6 chủ đề, tất cả đều được xây dựng trên những huyền thoại Trung Quốc và hình ảnh Trung Quốc. Các lĩnh vực văn hóa của chúng tôi đã có được sự phát triển đáng kể. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập một nhóm về lĩnh vực văn hóa. Các lĩnh vực văn hóa hiện được coi là lĩnh vực trụ cột của Wanda. Năm nay, chúng tôi xếp hạng 40 công ty văn hóa toàn cầu về doanh thu. Tới năm 2016, lĩnh vực văn hóa của chúng tôi sẽ vươn lên đứng vào top 20. Tới năm 2020, doanh thu từ lĩnh vực văn hóa sẽ tăng lên 80 tỷ nhân dân tệ và xếp hạng sẽ tăng lên vào top 10. Wanda bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực du lịch vào năm 2008. Dự án đầu tiên của chúng tôi là khu nghỉ dưỡng quốc tế Chiang Mai San. Khu nghỉ dưỡng này được xây dựng trong khu vực có diện tích 22 km vuông và tổng vốn đầu tư là 20 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại nó đang vận hành và được thị trường chào đón nồng hậu, tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi kỳ vọng. Khu nghỉ dưỡng của Wanda tại Shishongbana đang được thực thi. Trong thiết kế dự án, chúng tôi thách thức những lý thuyết về khu nghỉ dưỡng truyền thống bằng cách tích hợp và nêu bật những đặc tính văn hóa và kinh doanh như khách sạn hạng sang, thị trấn du lịch và rạp chiếu phim trong từng dự án nghỉ dưỡng. 4. Phát triển xuyên quốc gia. Chuyển đổi thứ tư của chúng tôi là phát triển xuyên quốc gia. Vì sao chúng tôi cần phải phát triển xuyên quốc gia? Thứ nhất, phát triển với tốc độ hiện tại, tổng tài sản của Wanda sẽ là 280 tỷ nhân dân tệ trong năm nay. Với doanh thu hàng năm của chúng tôi đạt mức 145 tỷ, công ty chúng tôi đã đủ lớn. Nhưng nếu chúng tôi dừng lại ở Trung Quốc, Wanda sẽ vẫn là một công ty quốc gia, cho dù chúng tôi có lớn mạnh thế nào. Để biến Wanda thành thương hiệu quốc tế lớn, chúng tôi buộc phải vươn ra khỏi Trung Quốc. Thứ hai, chúng tôi cần phải phân bổ rủi ro và chúng tôi không thể bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Chúng tôi công bố chương trình chiến lược 10 năm vào đầu tư năm nay và lên kế hoạch thành lập Wanda thành một công ty đẳng cấp quốc tế trong 10 năm tới. Hiện tại, có hơn 70 công ty Trung Quốc đã có tên trong danh sách Fortune 500 trên thế giới, nhưng chỉ có 3 hoặc 4 trong số họ là công ty tư nhân. Wanda muốn chứng minh bằng kết quả của mình rằng các công ty tư nhân Trung Quốc cũng có thể có được phát triển vững mạnh và nhanh chóng mà không cần những chính sách ưu tiên của nhà nước. Bước đầu tiên trong quá trình phát triển xuyên quốc gia của chúng tôi là mua lại hệ thống rạp chiếu phim AMC ở Mỹ. Ngoài ra, chúng tôi đã ký hợp đồng với 6 công ty sản xuất phim lớn nhất của Mỹ để củng cố những ràng buộc hợp tác với họ về mặt nội dung. Wanda không quốc tế hóa vì lợi ích của việc quốc tế hóa, và hợp đồng với AMC không chỉ là vì nhu cầu mở rộng doanh nghiệp. Thực tế, trong khi chúng tôi mở rộng sự có mặt của mình, chúng tôi bảo đảm rằng lợi nhuận vẫn được duy trì ở mức khỏe mạnh. Các đàm phán về mua bán kéo dài hơn 2 năm. Chúng tôi học được nhiều bài học trong giai đoạn này. Chúng tôi thấy rằng nhiều công ty lớn của Mỹ được sở hữu bởi các cổ đông và nhà sáng lập nhỏ, và không ai trong số họ là những chủ sở hữu thực sự của công ty. Tất cả họ đều vì lợi nhuận ngắn hạn. Kết quả là các công ty này thiếu quy hoạch chiến lược cho phát triển dài hạn. Vì vậy, khi Wanda tiến hành tự quản lý các công ty này, chúng tôi kiềm chế bản thân, không trọng tâm vào những lợi ích ngắn hạn và hạn chế tổn thất tạm thời. Chúng tôi sẽ hưởng lợi từ những cơ hội dài hạn ở Mỹ và châu Âu. Hai La Mã, lý do phía sau sự tăng trưởng nhanh của Wanda. Sự phát triển nhanh của Wanda chủ yếu là nhờ những lý do sau. 1. Mô hình kinh doanh tiên tiến. Có nhiều loại đổi mới kinh doanh như quản lý công nghệ và văn hóa. Trong số này, đổi mới mô hình kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Tôi luôn tin rằng giá trị của đổi mới mô hình kinh doanh có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với đổi mới về kỹ thuật và quản lý. Ví dụ, mọi người đều biết cách bán cà phê, nhưng Starbucks thiết kế lại quy trình làm cà phê, đổi mới mô hình kinh doanh và trở thành một doanh nghiệp hoạt động thành công. Các ví dụ tương tự khác đúng với McDonald's và KFC. Tôi cực lực phản đối tranh luận cho rằng công nghệ cao, năng lượng mới và vật liệu là những hy vọng duy nhất, và không doanh nghiệp nào có thể cạnh tranh với những yếu tố này. Với tôi, dường như không có vấn đề gì cho dù bạn đang hoạt động ở lĩnh vực truyền thống hay lĩnh vực mới. Nếu bạn có khả năng đổi mới mô hình kinh doanh hiện tại, bạn vẫn có thể đạt được siêu lợi nhuận. Theo cách này, doanh nghiệp của bạn sẽ có được vòng đời dài hơn vì các ngành truyền thống có thể tồn tại trong hàng trăm năm. Ngược lại, những doanh nghiệp được coi là tiên tiến không thể tồn tại lâu. 2. Quản lý thông tin tiêu chuẩn cao. Wanda thiết lập một trung tâm quản lý thông tin từ nhiều năm trước để thu hút nhân tài từ Trung Quốc và nước ngoài. Chúng tôi tự triển khai và quản lý hệ thống thông tin của mình. Wanda là một trong những công ty phát triển phần mềm quản lý có bản quyền và các tài sản trí tuệ liên quan sung sức nhất ở Trung Quốc. Chúng tôi đã được cấp gần 20 bản quyền quốc gia và tài sản sở hữu trí tuệ chỉ tính riêng năm ngoái. Wanda nổi tiếng về mô hình quản lý theo mô đun. Ở đó, toàn bộ quy trình phát triển bất động sản thương mại được chia thành gần 400 phân đoạn trong một trình tự thời gian với những quy định nghiêm ngặt để những nhiệm vụ cụ thể được thực hiện bởi các bộ phận liên quan trong từng phân đoạn. Các phân đoạn lại được chia tiếp thành 3 tầng phụ thuộc vào cấp độ quản lý. Ví dụ, các chủ tịch chỉ chịu trách nhiệm đối với các phân đoạn thuộc tầng thứ nhất, các phó chủ tịch chịu trách nhiệm đối với các phân đoạn thuộc tầng thứ hai, và các công ty dự án chịu trách nhiệm cho các phân đoạn thuộc tầng thứ ba. Một phần mềm quản lý dạng mô đun được phát triển trên cơ sở các quy định để vào tháng 11 của mỗi năm, các nhiệm vụ hàng ngày cụ thể được lên kế hoạch cho từng bộ phận và từng nhân viên cho năm tiếp theo, có thể được nhập vào hệ thống. Đánh giá hiệu quả sẽ được tự thực hiện bằng hệ thống thông tin. Nếu một nhân viên nào đó không hoàn thành được một quy trình theo kế hoạch theo thời hạn thiết lập trước, đèn vàng sẽ bật lên để cảnh báo. Nếu nhân viên không theo kịp tiến độ trong một thời hạn thời gian, đèn đỏ sẽ bật lên. Khi điều này xảy ra, các giám đốc liên quan sẽ bị phạt và hình phạt liên quan đến thu nhập của họ. Nhờ có hệ thống quản lý bằng mô đun, mọi thứ ở Wanda đều mạnh mẽ nhưng có thứ tự. Mặc dù công ty phát triển nhanh chóng trong suốt 2 thập kỷ qua, cam kết thực hiện mạnh mẽ và kỷ luật hiệu quả chính là những nguyên nhân chính khác đằng sau tốc độ tăng trưởng nhanh của Wanda. Không có chính trị văn phòng ở Wanda và tôi không thích bất kỳ người thân nào làm việc ở công ty. Tất cả những yếu tố này đã giúp cho Wanda phát triển với một tốc độ nhanh. Chúng tôi không là công ty duy nhất thể hiện tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế Trung Quốc. Có nhiều công ty tư nhân khác như Wanda ở Trung Quốc, và một số lượng lớn các công ty tư nhân Trung Quốc sẽ nổi lên như sự nổi dậy khi nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển. Họ đều trở thành những doanh nghiệp đẳng cấp thế giới. 10 năm trước, 197 công ty trong danh sách Fortune 500 là những công ty ở Mỹ và chỉ có 7 công ty là công ty từ Trung Quốc. Trong năm 2011, có 145 công ty Mỹ và 47 công ty Trung Quốc trong danh sách Fortune 500. Với tỷ lệ này, Trung Quốc và Mỹ sẽ có 100 công ty mỗi nước có tên trong danh sách, hoặc thậm chí Trung Quốc có thể vượt lên Mỹ. Cho dù Mỹ có nhận thấy điều này hay không, cho dù họ có thích điều này hay không, thì đây vẫn là xu hướng. Trên cơ sở những kết nối kinh tế mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Mỹ, tôi tin rằng không có điều gì có thể chia rẽ hai quốc gia này, và công ty Trung Quốc như Wanda sẽ tăng cường sự có mặt ở thị trường Mỹ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu hỏi và câu trả lời của Vương Kỵ Lâm. Câu hỏi: việc mua lại AMC là hợp đồng mua bán sáp nhập đầu tiên của Wanda ở nước ngoài. Vì vậy, ông đã gặp những khó khăn không dự đoán trước được nào? Với giá 2,6 tỷ USD, đó có phải là mức giá quá đắt hay một món hời thực sự? Wang Jianlin: có một quy trình thử nghiệm và lỗi. Chúng tôi đã đàm phán với các cổ đông trước, nhưng thay đổi kế hoạch sang đàm phán với cấp quản lý trước vì nhóm quản lý ổn định là chìa khóa then chốt. Mặt khác, thậm chí là nếu chúng tôi hoàn thành thành công thương vụ, sẽ là một sự lãng phí tiền bạc nếu tất cả mọi người đều ra đi. Đàm phán với nhóm quản lý là một điều gì đó, nhưng không dễ dàng. Các quản lý của AMC tiếp nhận nhiều người mua có quan tâm trong suốt 10 năm qua, và Wanda chỉ là một trong những người mua đối với họ. Chúng tôi cần thuyết phục họ rằng Wanda sẽ mang lại lợi ích cho sự phát triển của công ty về dài hạn. Chúng tôi bắt đầu đàm phán với các cổ đông sau các đàm phán với quản lý đã gần như hoàn thành. Mức giá 2,6 tỷ USD có đắt không? Hãy để cho con số lên tiếng. Thứ nhất, AMC mang hàng trăm triệu USD trong sổ sách. Thứ hai, AMC nắm giữ cổ phần trị giá hơn 200 triệu USD vốn hóa thị trường trong công ty quảng cáo rạp chiếu phim Hoa Kỳ lớn nhất. Giá giảm xuống khoảng 2 tỷ USD sau khi giảm đi hai mục này, và mỗi màn hình trị giá trung bình 3 triệu nhân dân tệ. Thực tế, xây dựng một rạp chiếu phim ở Mỹ trị giá hơn 3 triệu, thậm chí là ở Trung Quốc, thì chi phí thực tế là 4 triệu nhân dân tệ. Với bảng phân tích chi phí này, tôi nghĩ hợp đồng mua bán này có mức giá hợp lý, nhưng dĩ nhiên AMC đang ở năm thứ 3 báo lỗ. Nếu nó tiếp tục như vậy, thì việc mua được với giá rẻ cũng không phải là lý do làm cho hợp đồng này hiệu quả. Chúng tôi phải tính cách. Vì lý do này, chúng tôi đã thực hiện những sắp xếp thể chế và Wanda sẽ không tham gia trực tiếp vào công tác quản lý AMC. Chúng tôi chỉ cử một quản lý của mình làm việc ở đây. Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận dài hạn với các cán bộ quản lý với mức lương tăng. Chúng tôi đã thiết lập một cơ chế khuyến khích. Nếu họ có thể xoay chuyển tình hình, họ sẽ được hưởng 10% lợi nhuận. Bên cạnh đó, về nguyên tắc, Wanda sẽ không lấy đi tiền kiếm được. Thay vì đó, chúng tôi sẽ tái đầu tư tại thị trường Mỹ. Sau hợp đồng này, Wanda phân bổ 500 triệu USD cho AMC để đổi mới rạp chiếu phim. Chúng tôi hy vọng rằng những đổi mới này sẽ làm tăng lợi nhuận trong vài năm tới. Lợi nhuận tăng sẽ không đủ để kiếm được rất nhiều tiền sau khi niêm yết trên thị trường vốn Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ lợi nhuận kiếm được sẽ là một tín hiệu tốt ở thị trường Trung Quốc. Thay đổi thể chế này đã nâng cao hiệu quả của công ty. Các cán bộ quản lý đã nói với tôi rằng họ sẽ mang lại lợi nhuận trong năm nay. Câu hỏi: có sự khác biệt nào giữa các lĩnh vực văn hóa ở Trung Quốc và Hoa Kỳ không? Wang Jianlin: từ triển vọng kinh tế, khoảng cách giữa hai quốc gia càng ngày càng thu hẹp lại. GDP của Trung Quốc dự định sẽ vượt GDP của Hoa Kỳ trong vòng 10 năm tới. Nếu chúng ta chuyển nó thành sức mua tương đương, thì thời gian này còn ngắn hơn. Nhưng nếu vẫn có một khoảng cách lớn hơn giữa lĩnh vực văn hóa ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, Thậm chí là sau khi Trung Quốc vượt Hoa Kỳ về GDP thì lĩnh vực kinh doanh văn hóa ở Trung Quốc vẫn sẽ tụt hậu tương đối so với Hoa Kỳ. Ví dụ, trong khi xây dựng 6 chủ đề giải trí công nghệ cho công viên điện ảnh của Wanda ở Vũ Hán, chúng tôi cần phải thực hiện quảng cáo 3D. Một nhà thiết kế Trung Quốc chịu trách nhiệm địa điểm các hoạt động giải trí của công viên. Chúng tôi phải thuê một nhóm người Mỹ để sản xuất các video, và ngay lần đầu xem họ làm việc, chúng tôi đã thấy sự khác biệt. Video thể hiện một gia đình có 3 người trong một ngôi nhà. Người mẹ đang nấu ăn, người cha đang đọc sách với cô con gái. Khi họ mở sách ra, các hình ảnh 4D, 5D, chuyến bay và các rạp chiếu phim tương tác xuất hiện. Người cha và cô con gái thấy rất thú vị và bắt đầu nói chuyện về công viên với đầy đam mê. Người mẹ đi từ bếp và hỏi, hai cha con đang nói chuyện gì thế? Người chồng nói với vợ về công việc điện ảnh được xây dựng ở Vũ Hán và họ cùng nhau lướt qua cuốn sách. Khi họ xem xong cuốn sách, cô con gái hỏi, ở đó vui quá, khi nào công viên mở cửa vậy ba? Câu trả lời là, trong năm 2014. Kịch bản vô cùng đơn giản, nhưng thể hiện chi tiết đầy đủ về dự án theo cách thức khiến người xem dễ hiểu. Vì vậy tôi nói rằng, sự khác biệt lớn giữa ngành văn hóa Trung Quốc và Hoa Kỳ nằm ở tư duy sáng tạo, chứ không phải ở yếu tố kỹ thuật. Câu hỏi, Wanda Plaza ở Thượng Hải và Bắc Kinh mang lại cảm giác là hai plaza này ít nhiều giống nhau. Nếu những mô hình tiêu thụ tốt hơn tích hợp ở Trung Quốc, có thể nói trong 10 năm sau thì Wanda có thể trở nên lạc hậu không? Vương Kiệt Lâm vừa đúng vừa sai khi nói rằng các Wanda Plaza ở những địa điểm khác nhau là giống nhau. Điều đúng là tất cả các Wanda Plaza đều là một khu phức hợp bao gồm một cửa hàng bách hóa, một siêu thị, một rạp chiếu phim và các nhà hàng. Và trang trí nội thất không khác nhau lắm. Người Trung Quốc thường nói, chuyên gia nhìn ra bản chất của mọi việc, trong khi người thường chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài của hiện tượng. Trong mắt một chuyên gia, các nhà hàng tại mỗi Wanda Plaza là hoàn toàn khác nhau, vì các nền văn hóa ẩm thực của các địa phương ở những nơi khác đều khác nhau. Đó là quy tắc mà Wanda khi khai trương bất kỳ plaza, chúng tôi đều thực hiện một nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường ẩm thực của địa phương. Ít nhất 20 trong số 30 nhãn hàng thực phẩm địa phương sẽ có mặt. Vì vậy, các nhãn hàng ăn uống ở mỗi Wanda Plaza khác nhau đều rất khác nhau. Thậm chí là các nhãn hiệu về quần áo ở các thành phố khác nhau cũng khác nhau. Nói về những gì xảy ra sau 15 năm nữa, việc có những điều chỉnh đã là quy luật cơ bản của thương mại. Có hai chu trình điều chỉnh cơ bản mỗi năm. Chúng tôi gọi nó là điều chỉnh mùa xuân và điều chỉnh mùa thu. Các thỏa thuận được ký kết giữa các Wanda Plaza và các khách thuê mặt bằng có hiệu lực trong 3 năm. Hợp đồng lâu nhất cũng không quá 5 năm vì chúng tôi cần thực hiện những điều chỉnh trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi không cần phải lo lắng về việc những gì xảy ra trong 10 năm nữa vì các Wanda Plaza đều thực hiện những điều chỉnh liên tục. Thậm chí, nếu không thể điều chỉnh các plaza hiện tại thì chúng tôi có thể đập nó ra và xây lại. Ở Trung Quốc, việc xây lại các tòa nhà luôn rẻ hơn việc mua đất và xây dựng một dự án mới. Câu hỏi của chúng tôi là Wanda có chuyển các quản lý của mình đến Hoa Kỳ để quản lý công ty hay thuê người Trung Quốc đã sinh sống lâu năm ở Hoa Kỳ tham gia vào công ty không? Wang Jianlin, người Mỹ là lựa chọn đầu tiên. Một điều chắc chắn là tôi sẽ không gửi nhiều người Trung Quốc đến Mỹ, vì mặc dù những người này giỏi tiếng Anh, nhưng họ không thể bằng những người Mỹ bản địa về sự am hiểu thị trường địa phương. Lựa chọn thứ hai của tôi sẽ là thuê những người Trung Quốc đã sinh sống lâu năm ở các thành phố liên quan của Mỹ. Ví dụ, đối với một dự án đặt ở Washington DC, tôi sẽ không lựa chọn những giám đốc Trung Quốc sống ở Los Angeles để quản lý. Wanda chỉ gửi một người đến AMC, người liên lạc chứ không phải người giữ chức vụ cấp cao, chỉ là một cán bộ văn phòng điều phối. Địa phương hóa tài năng là một xu hướng chung của thế giới. Một số công ty có trong danh sách Fortune 500 có các chi nhánh ở Trung Quốc đã cử nhiều quản lý từ trụ sở chính tới Trung Quốc và không ai trong số họ làm việc tốt. Điều tương tự sẽ xảy ra, sẽ không hiệu quả nếu chúng tôi gửi nhiều quản lý Trung Quốc đến để quản lý một chi nhánh ở Mỹ. Câu hỏi: chúng tôi hiếm khi thấy các bất động sản nào của Wanda tại những địa điểm kinh doanh chính ở Bắc Kinh hay Thượng Hải. Ông có thể cho chúng tôi biết lý do vì sao không? Wang Jianlin: thứ nhất, Wanda Plaza định hướng trở thành địa điểm mua sắm các sản phẩm thời trang, không phải là hàng hóa xa xỉ. Chỉ một số cơ sở của chúng tôi được xây dựng ở những trụ sở chính. Việc mua đất ở những vị trí cách xa trung tâm thành phố sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên, với ưu điểm về thương hiệu của mình và tiềm năng tăng trưởng cao, chúng tôi luôn có thể đạt được mức doanh thu cho thuê mặt bằng tương đối cao. Từ triển vọng tài chính sẽ không có ý nghĩa gì khi chúng tôi lựa chọn những địa điểm ở trung tâm. Thứ hai, không phải Wanda không muốn mua đất ở những địa điểm trung tâm, mà trong những năm đầu của cải cách kinh tế Trung Quốc, các nhà đầu tư nước ngoài và những nhà đầu tư đến từ Hồng Kông có nhiều vốn hơn và họ đã mua rất nhiều đất ở những vị trí trung tâm. Không còn đất cho chúng tôi nữa, ngay cả khi chúng tôi muốn ở những vị trí như trên tuyến phố Nam Kinh ở Thượng Hải hoặc Vương Phủ tỉnh ở Bắc Kinh, hay nói cách khác, chúng tôi phải tìm cơ hội ở những địa điểm mới. Wanda sẽ mở một cửa hàng cực sang trọng ở Vũ Hán và Trường Sa vào năm tới. Cụ thể, Wanda Plaza trên đường Han ở Vũ Hán sẽ có thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất và nguồn lực khách thuê mặt bằng tốt nhất so với các cửa hàng trang trọng trên thế giới. Kinh doanh là kinh doanh thực tế, là Wanda sẽ xây dựng một vài trung tâm mua sắm như vậy để thể hiện khả năng xây dựng các cửa hàng sang trọng của mình. Chúng tôi có thể xây dựng thậm chí tốt hơn họ. Vậy là đủ. Sau cùng thì thương mại có nghĩa là kiếm tiền. Câu hỏi: việc mua lại AMC của Wanda đã ghi dấu một bước tiến lớn trong hành trình quốc tế hóa của các doanh nghiệp văn hóa Trung Quốc. Có thách thức luật pháp nào mà ông gặp phải trong quá trình này không? Wang Jianlin: thú thật, mối quan tâm lớn nhất của công ty khi thực hiện hợp đồng mua bán sáp nhập là đánh giá an ninh của chính phủ Hoa Kỳ. Theo luật Hoa Kỳ, tất cả các công ty nước ngoài nộp đơn xin đầu tư ở Hoa Kỳ đều phải thông qua bước đánh giá an ninh. Đây là một yêu cầu tùy chọn, nhưng họ có thể đóng cửa công ty, thậm chí là công ty đã hoạt động sau 50 năm, nếu xác định có vi phạm an ninh. Vì vậy, chúng tôi đã nộp đơn xin đánh giá an ninh, nhưng hóa ra sự lo lắng của tôi là không cần thiết. Thứ nhất, chúng tôi không mua bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm nào như quốc phòng hay năng lượng. Thứ hai, Wanda là một công ty tư nhân. Vì vậy, chúng tôi nhận được phê duyệt từ Sở Thương mại và Sở An ninh Nhà ở trong vòng một tháng, sớm hơn nửa tháng so với thời gian phê duyệt của chính phủ Trung Quốc. Câu hỏi: sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại kể từ đầu năm nay. Có điều gì bất ổn với nền kinh tế Trung Quốc không? Tốc độ tăng trưởng cao sẽ tiếp tục chứ? Wang Jianlin: tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ duy trì ở mức 8% trong vòng ít nhất 15 đến 20 năm nữa. Vì những độc lực chính không biến mất. Thứ nhất, quá trình đô thị hóa vẫn chưa kết thúc. Tỷ lệ đô thị hóa ở Trung Quốc chỉ là 51% ở thời điểm hiện tại. Và tỷ lệ đô thị hóa thực tế bao gồm các thị trấn và thành phố chỉ là 40%. Theo chiến lược quốc gia, tỷ lệ đô thị hóa sẽ tăng 0,8 đến 1% mỗi năm. Điều đó có nghĩa là có 10 đến 13 triệu người dân sẽ nhập cư vào các thành phố mỗi năm. Đô thị hóa ở Trung Quốc sẽ tạo ra nhu cầu khổng lồ, đủ lớn để hỗ trợ tốc độ phát triển tương đối nhanh của nền kinh tế Trung Quốc trong vòng 15 đến 20 năm nữa. Tốc độ tăng trưởng sẽ chỉ chậm lại khi 70 đến 80% dân số Trung Quốc đã đô thị hóa. Việc chậm lại về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong vài năm qua không phải do suy giảm kinh tế toàn cầu, mà do Trung Quốc quyết định cấu trúc lại nền kinh tế và kiềm chế sự phát triển của lĩnh vực bất động sản theo sáng kiến của mình. Thứ hai, Trung Quốc hiện tại là trung tâm của quá trình công nghiệp hóa, và quá trình này cũng chưa kết thúc. vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện như tỷ lệ đường cao tốc trên đầu người hay sở hữu đường sắt cao tốc và tiêu thụ thép ở Trung Quốc. Quý thính giả đang theo dõi chương 5 của quyển sách Cách của Wanda, và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi những câu trả lời của Vương Kiện Lâm trước những câu hỏi mà mọi người đặt ra cho ông. Câu hỏi: có những thách thức và rủi ro nào mà Wanda phải đối mặt khi ông quyết định mua lại công ty đã chịu thua lỗ trong vài năm? Hoàng Diên Linh: cổ nhân đã nói, làm giàu là công việc nguy hiểm. Nếu mọi người đều nghĩ một điều gì đó sẽ thành công thì đừng bao giờ đụng đến nó. Thành công là khi bạn chèo lái một doanh nghiệp đến với thành công, khi mà chỉ có một số rất ít người tin rằng doanh nghiệp đó có thể thành công. Đó chỉ là một cách kiếm lợi nhuận. Đối với hợp đồng AMC, chúng tôi muốn thử, cho dù kết quả như thế nào, đó không phải là vấn đề đối với những rủi ro liên quan. Nếu không có rủi ro thì chúng ta cần các doanh nhân làm gì? Thực tế là những rủi ro và thách thức sẽ mang lại cho người ta cảm giác hoàn thành, thành công và hạnh phúc. Càng đau khổ thì càng nhiều hạnh phúc. Tôi tin rằng Wanda có thể biến rủi ro thành lợi nhuận. Sau khi hoàn thành hợp đồng mua, chúng tôi đã không thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với AMC. Những gì chúng tôi làm là tăng vốn và giảm tỷ lệ nợ để tạo cho vấn đề tài chính trở nên dễ dàng hơn với công ty. AMC có sự hậu thuẫn của Wanda và chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không bán doanh nghiệp này. Các ngân hàng ở Trung Quốc và các quốc gia mong muốn làm ăn với Wanda. Giá cổ phiếu của AMC tăng ngay lập tức sau khi hoàn thành hợp đồng mua bán. Thứ hai, Wanda tạo được cơ chế quản lý AMC, ban hành cơ chế hưởng lợi nhuận cho các quản lý. Nếu họ có thể vận hành lợi nhuận cho công ty, lợi nhuận sẽ được giữ lại ở Hoa Kỳ, có tiếp tục tái đầu tư. Kết quả là công ty đã xoay chuyển tình thế sau 3 năm bị lỗ. Tuy nhiên, mọi thứ tôi nói ở đây hôm nay cần phải được chứng minh lại trong 3 năm tiếp theo. Công ty có thể thành công hoặc không thành công. Thậm chí là nó thất bại thì nó cũng sẽ không mang lại bất kỳ rủi ro nào đối với sức mạnh tài chính của Wanda hôm nay. Câu hỏi: vận hành một công ty giống như công ty của ông liên quan đến rất nhiều giao dịch với chính phủ. Có rủi ro và thách thức nào mà ông phải đối mặt với những loại giao dịch này không? Hoàng Diên Linh: mối quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp ở Trung Quốc rất phức tạp. Nó còn khó hơn cả việc hoàn thành một khóa học tiến sĩ ở trường đại học Harvard. Cán bộ ở Mỹ làm việc ở Trung Quốc đã từng nói với tôi rằng điều anh ấy ấn tượng nhất là khả năng của các doanh nhân tư nhân thành đạt ở Trung Quốc. Thật khó để có thể phát triển một công ty tư nhân thành công ở Trung Quốc. Nó sẽ cần gấp nhiều lần thời gian, năng lượng so với một người Mỹ cần để vận hành một doanh nghiệp thành công ở Mỹ. Nền kinh tế Trung Quốc và nền kinh tế châu Á nhìn chung được chi phối bởi chính phủ. Không ai có thể làm việc mà không cần mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính phủ. Lý thuyết của tôi là hãy gần chính phủ nhưng tránh xa chính trị. Một công ty không thể thành công nếu lờ đi chính phủ. Và điều này cũng đúng khi bạn ở Mỹ. Doanh nhân cần về là đường duy trì mối quan hệ gần gũi với chính phủ và làm gì đó đối với chính phủ có thể gây ra tổn hại lâu dài đối với chính bản thân họ. Câu hỏi: theo quan điểm của ông, những nhân tố chính để bắt đầu một doanh nghiệp thành công ở Trung Quốc là gì? Những lĩnh vực nào cần đặc biệt chú ý? Hoàng Diên Linh: không may là thị trường Trung Quốc đã trở thành nơi khó khăn hơn so với trước đây 10 năm, vì cạnh tranh trước đây chỉ đến từ các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng ngày nay, phần lớn các công ty tư nhân đã phát triển thành những đối thủ cạnh tranh mạnh và để lại rất ít đất cho những doanh nghiệp khác, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ. Có thể nói rằng Trung Quốc vẫn có nhiều cơ hội hơn so với Hoa Kỳ và dễ dàng hơn để bắt đầu một doanh nghiệp thành công ở Trung Quốc. Wanda bắt đầu một công ty nhỏ. Trong 5 năm đầu, tôi đã trải qua nhiều sự phân biệt và người ta dành cho tôi ánh mắt lạnh lùng. Vì vậy nên Tôi rất thông cảm với những khó khăn mà các doanh nghiệp nhỏ gặp phải. Tất cả các đề xuất lên CPPCC và những bài phát biểu của tôi đều xoay quanh về các doanh nghiệp tư nhân. Tôi đề xuất miễn thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, cung cấp cho họ những khoản vay lãi suất thấp. Tôi cũng quyết định thành lập một quỹ dành cho các doanh nhân trẻ trong năm tới. Theo báo cáo mà tôi đọc được, ít hơn 1% sinh viên trường đại học Trung Quốc khởi nghiệp kinh doanh vào năm 2011. Tôi rất lo lắng rằng sẽ có khoảng cách thế hệ giữa các doanh nhân Trung Quốc, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp tư nhân, đã thực sự có những dấu hiệu cho thấy điều này. Những doanh nhân năng động nhất ở Trung Quốc ngày nay đều là những người lớn tuổi. Chúng tôi cần các thế hệ trẻ, những người đang trong độ tuổi 20 hoặc 30 để sẵn sàng kế nghiệp chúng tôi. Vì vậy, Trung Quốc sẽ có cơ hội thành công lớn hơn. Vì vậy, tôi sẵn lòng hỗ trợ các doanh nhân trẻ, vì nhiều người Trung Quốc từ nước ngoài đang trở lại lập nghiệp ở Trung Quốc. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với họ là phải thực tế. Họ cần phải sẵn sàng nuốt niềm tự hào của mình. Hàng hóa tiêu dùng là nơi tốt nhất để bắt đầu kinh doanh mới ở Trung Quốc, vì thị trường tiêu dùng ở Trung Quốc rất lớn. Nhưng nếu bạn có bằng sáng chế và là người đổi mới, bạn có thể đầu tư vào công nghệ hoặc IT. Theo kế hoạch của chính phủ, tới năm 2015, quy mô của thị trường tiêu dùng ở Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi so với năm 2010 và sẽ tăng gấp đôi tiếp trước năm 2020. Bằng thời điểm đó, khối lượng của thị trường sẽ đạt hàng nghìn tỷ USD và Trung Quốc sẽ trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất trên thế giới. Vì vậy, tôi gợi ý rằng các bạn nên trọng tâm vào hàng tiêu dùng, thực phẩm hoặc quần áo. Tôi nghĩ những lĩnh vực này có cơ hội lớn để thành công. Câu hỏi: Wanda bắt đầu là một công ty phát triển bất động sản thương mại. Vậy vì sao ông lại lựa chọn lĩnh vực kinh doanh văn hóa thay vì bất động sản thương mại để chuyển dịch lần đầu ra thị trường nước ngoài? Wang Jianlin: Bất động sản luôn là lĩnh vực cần nội địa hóa lớn. Nó liên quan đến các quy trình phát triển phức hợp mà không thể tiêu chuẩn hóa. Mọi dự án đều được thiết kế riêng biệt. Vì lý do này, Wanda sẽ không mở rộng quy mô lớn ra bất kỳ thị trường bất động sản nước ngoài nào. Thậm chí, nếu chúng tôi đầu tư vào một, hai dự án, thì chúng tôi sẽ chỉ là thí điểm. Chúng tôi chọn bắt đầu với lĩnh vực văn hóa để đầu tư ra nước ngoài. Và việc đầu tư này là ngẫu nhiên hơn là được thiết kế. AMC đang tìm kiếm ký kết hợp đồng chuyển nhượng và tôi thấy quan tâm. Mọi thứ xảy ra tình cờ. Tôi quan tâm tới việc mua lại các công ty quản lý khách sạn ở Mỹ và đàm phán với nhiều công ty, nhưng mọi điều vẫn khó cho tới thời điểm đó. Lĩnh vực chúng tôi quyết định đầu tư ra nước ngoài đầu tiên chỉ là một lá thăm may mắn. Câu hỏi: Đường cuối cùng trong hợp đồng mua AMC của ông là gì? Kịch bản tệ nhất trong kế hoạch của ông là gì? Và ông làm gì để ngăn ngừa điều đó xảy ra? Wang Jianlin: Việc mua bán xuyên quốc gia không khi nào là dễ dàng, nhưng nó là một trở ngại mà mọi công ty phải vượt qua nếu muốn quốc tế hóa. Một công ty không thể phát triển quy mô nếu chỉ dựa vào tăng trưởng hữu cơ. Không công ty nào có tên trong danh sách Fortune 500 có thể tăng trưởng lên quy mô lớn như ngày nay mà không thực hiện bất kỳ hợp đồng mua bán sáp nhập nào. Nhưng khi chúng tôi quyết định thực hiện hợp đồng mua bán, chúng tôi bắt đầu có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều này. Đầu tiên, chúng tôi so sánh luồng tiền thu được với những khoản lỗ phải chịu nếu doanh nghiệp được mua bị thất bại. Hay nói cách khác, liệu chúng tôi có chịu những tổn thất này không? Nếu vậy, chúng tôi sẽ tiến hành. Chúng tôi bổ nhiệm các nhóm độc lập thực hiện các phân tích kỹ thuật và thuê vài người trong số họ. Sau đó, chúng tôi thực hiện những thảo luận sâu với công ty mục tiêu và quyết định được đưa ra sau khi tất cả các kết quả đánh giá độc lập phù hợp với những gì mà công ty mục tiêu cung cấp và đánh giá riêng của chúng tôi. Nói ngắn gọn, chúng tôi cần phải đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi có đủ nguồn lực để chịu được những tình huống thua lỗ có thể xảy ra thông qua những đánh giá kỹ thuật kỹ lưỡng. Câu hỏi: Các sinh viên Mỹ hay các công ty Mỹ có lợi thế gì khi quyết định đầu tư vào Trung Quốc? Wang Jianlin, tôi đã từng nói trong bài phát biểu của mình rằng bằng cấp từ trường Tsinghua hay Bắc Kinh không so sánh được với lòng can đảm. Và ở đây tôi muốn đổi thành bằng cấp từ trường Harvard hay Yale cũng không so sánh được với lòng can đảm. Những cơ hội sẽ mở ra khi bạn cố tranh đấu vì thành công. Chúng không thể tính được. Để có một doanh nghiệp thành công, bạn cần phải có lòng can đảm và tinh thần quả cảm. Từ kinh nghiệm riêng của bản thân và kinh nghiệm của nhiều doanh nhân thành đạt khác mà tôi đã từng gặp, thì bài học lớn nhất mà chúng ta học được đó là tinh thần quả cảm, chính là yếu tố đầu tiên để khởi nghiệp một doanh nghiệp thành công. Cổ nhân xưa từng nói, tìm vàng là công việc nguy hiểm. Nếu bạn muốn khởi nghiệp một doanh nghiệp mới, bạn phải quyết tâm thử cho dù cơ hội thành công của bạn là lớn hay nhỏ. Nếu một doanh nghiệp buộc phải thành công, điều đó không dễ dàng như vậy. Nếu tất cả các bạn bè của bạn đều nói rằng đó là điều đáng thử, thì hãy đừng thử nó. Nếu chỉ 3 trong số những người bạn của bạn nói rằng đó là một cơ hội kinh doanh tốt, trong khi tất cả mọi người đều nghi ngờ về nó, bạn có thể nên thử. Bạn có thể thất bại, nhưng bạn có thể bắt đầu lại. Sau cùng, bạn vẫn có thêm tuổi. Tôi không có ý nói rằng bạn có thể làm bất kỳ thứ gì bạn muốn một cách mù quáng. Bạn hãy bắt đầu với một thứ gì nhỏ không yêu cầu những khoản đầu tư lớn để thí điểm. Lời khuyên của tôi là hãy can đảm. Điều đó giúp ích cho bạn hơn bất kỳ thứ gì khác. Tinh thần doanh nghiệp là gì? Nó liên quan đến hai điều. Một là sự đổi mới hay tinh thần dám nghĩ dám làm. Và một điều nữa là tính kiên định. Tất cả các doanh nhân thành đạt, đặc biệt là những doanh nhân lớn có xu hướng là những kẻ điên. Họ tin vào những câu chuyện của mình và tin rằng họ sẽ thành công. Thậm chí là sau rất nhiều lần thất bại, không có lòng kiên định, không ai có thể thành công. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả chương 5 của quyển sách Cách của Wanda của tác giả Wang Jianlin, tức là Vương Kiện Lâm. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả chương 6 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.